Tuyệt thế dược thần, chương 341, cửu cửu quy nhất, ngưng tinh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn tại linh dịch cảnh bên trong, đã đem căn cơ đánh cực kỳ vững chắc rồi. Hiện đang đột phá ngưng tinh cảnh là chuyện đã rồi có lúc. Đột phá cảnh giới cũng cần thừa thế xông lên, sợ đầu sợ đuôi ngược lại sẽ ảnh hưởng đột phá tỷ lệ thành công. Diệp Viễn đột phá linh dịch cửu trọng thời điểm, đã đem cổ khí thế này tích lũy tới được đỉnh phong trạng thái. Lựa chọn lúc này đột phá ngưng tinh cảnh là lựa chọn tốt nhất. 99-81 giọt linh dịch tại Diệp Viễn trong đan điền sôi trào lên, Diệp Viễn khí thế một mạch đang không ngừng leo lên. Tại linh trá cửu dương thần quyết dưới sự dẫn đường, này 99-81 giọt linh dịch càng là tại Diệp Viễn trong đan điền cấp tốc xoay tròn. Lúc này, Diệp Viễn cũng không có áp xúc bên trong đan điền linh dịch, mà là đem những linh dịch này vận chuyển tại trong kinh mạch du đi. Xoay tròn linh dịch dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng ít. Cái đó vòng xoáy tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, linh dịch tất cả đều hóa thành nguyên lực tại Diệp Viễn trong cơ thể vận chuyển. Cuối cùng, cái đó vòng xoáy thu nhỏ lại tới cực điểm, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Cửu cửu quy nhất, ngưng, Diệp Viễn một tiếng quát lên, bên trong đan điền dường như phát ra một đạo cực kỳ nhỏ. Rắc rắc. Âm thanh, nhìn kỹ lại, Diệp Viễn bên trong đan điền càng là nhiều hơn một cái cực kỳ nhỏ tinh thể, mà khỏa kia tinh thể vẫn tại tốc độ cao xoay tròn. Đang lúc ấy thì, tại Diệp Viễn trong cơ thể những thứ kia nguyên lực vừa vặn vận chuyển một cái đại chu thiên, lần nữa trở lại trong đan điền. Nguyên lực vừa về tới đan điền, lập tức bị tinh thể hút lại, vây quanh tinh thể dạo qua một vòng lại lần nữa hướng kinh mạch chảy tới. Mà lúc này... cái đó thật nhỏ tinh thể nhưng là lớn mạnh một tia. Tiểu tử này, đột phá ngưng tinh cảnh làm sao thanh thế lớn như vậy? Vi Tiếu không khỏi nhíu mày. Bên trong trận pháp nguyên lực, không muốn sống vậy hướng Diệp Viễn trong thân thể chui vào, mà Diệp Viễn cũng là một mình toàn thu. Những thứ kia nguyên lực giống như mở áp ngập lụt giống nhau, nhìn đến Vi Tiếu một hồi sợ hết hồn hết vía. Diệp Viễn thân thể giống như một cái động không đáy. Tùy ý những này ngập lụt làm sao rót cũng rót không đầy. 81 giọt linh dịch ngưng tinh, vô biên giới trong lịch sử sợ rằng đều chưa từng xuất hiện. Cho nên Diệp Viễn đột phá lúc thanh thế, ở trong mắt Vi Tiếu tỏ ra lớn như vậy. Điền cuồng nguyên lực tại Diệp Viễn trong cơ thể không ngừng vận hành đại chu thiên, khỏa kia tiểu tinh thân thể cũng đang không ngừng lớn mạnh. Rốt cuộc tại vận hành 99-81 cái đại chu thiên sau, Diệp Viễn khi thế đột nhiên vừa thu lại. Đình chỉ điên cuồng hấp thu nguyên lực. Mà lúc này, đan điền của hắn ngay chính giữa, lặng yên lơ lửng một khỏa màu vàng nhạt tinh thể. Diệp Viễn rốt cuộc đột phá ngưng tinh cảnh, Vi Tiếu hai mắt ngưng tụ, nhưng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lẩm bẩm nói. Ha, tiểu tử này còn thật thành công, thật là đủ dính vào. Diệp Viễn cũng là thật dài thổ một bãi chọc khí, cũng không có thanh tĩnh lại. Đối với khác võ giả mà nói, thần hồn lột xác là một cái rất dễ dàng khâu. Mà với hắn mà nói, đây mới là nguy hiểm khâu. Chỉ chốc lát công phu, vừa mới bình tĩnh lại nguyên lực, lại bắt đầu sao động. Diệp Viễn đầu bỗng nhiên nổ tung vậy đau nhức, thần hồn xé rách thống khổ lại lần nữa truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này biến thái lột xác phương thức, thật sự để Diệp Viễn có giỏi cảm giác sắp phát điên. Hắn biết loại này lột xác là bởi vì trong thức hải những thứ kia kim sắc văn tự, cũng biết như vậy lột xác hắn sẽ đạt được lớn hơn chỗ tốt. Nhưng là trong lúc này trải qua thống khổ, nhưng là người thường khó có thể tưởng tượng. Lần này, Diệp Viễn đã sớm có chuẩn bị tư tưởng, cắn chặt hàm răng, một đôi quả đấm cũng siết thật chặt. Dù vậy, trong cổ họng hắn vẫn là phát ra từng trận tiếng kêu rên. Vừa lúc đó... một mạch lẳng lặng nằm ở Diệp Viễn trong thức hải khỏa kia hạt châu màu đen, lại vào lúc này có động tĩnh. Hắc châu tử khẽ run lên, càng là run sót xuống đến mấy viên hắc sắc bột. Hắc sắc bột cười một cái lạc, chợt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Diệp Viễn liền cảm thấy trong thức hải truyền tới một tia mát lạnh, vốn là nổ tung vậy đầu, dĩ nhiên không đau. Nhưng mà, Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần hồn vẫn tại bị xé nứt chứ. Lúc này Diệp Viễn, giống như một cái lạnh lùng người đứng xem, nhìn mình thần hồn bị một chút xíu xé nát. Rốt cuộc, những thứ kia kim sắc văn tự xuất động. Những này kim sắc văn tự giống như một cái thủ nghệ tinh xảo thợ may, đem Diệp Viễn bị xé nát, thần hồn lần nữa vá lại, nhưng là một chút vết rách đều không có. Hô, Diệp Viễn thật dài thổ một bãi chọc khí, thần hồn lột xác rốt cuộc hoàn thành. Này Hắc Châu rốt cuộc là thứ gì, lại có như thế công hiệu thần kỳ. Diệp Viễn đã từng làm thành thần vực đỉnh phong tồn tại, dĩ nhiên chưa có nghe nói qua thần kỳ như vậy Hắc Châu, có thể thấy lai lịch của nó tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là từ ngoài mặt, căn bản là không nhìn ra này Hắc Châu phẩm cấp, cũng không có bất kỳ khác thường địa phương. Nếu như không phải hắn bị kim sắc văn tự hít vào rồi óc của mình, phỏng chừng chính mình cũng là làm rác rưởi giống nhau đem nó vẫn ở một bên chứ. Cảm thụ một chút thuộc về ngưng tinh cảnh võ giả thực lực, Diệp Viễn cảm thấy tràn đầy lực lượng. Diệp Viễn bên trong đan điền tinh thể là do 99-81 giọt linh dịch ngưng tụ mà thành, phẩm chất so giống vậy ngưng tinh nhất trọng mạnh hơn nhiều lắm. Khác bất luận, nói riêng về nguyên lực mà nói, Diệp Viễn bây giờ ngưng tinh nhất trọng, so với giống vậy ngưng tinh tam trọng không kém chút nào. Vi Tiếu thấy Diệp Viễn trực tiếp từ trong mật thất đi ra, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra, mới vừa đột phá ngưng tinh cảnh, ngươi không củng cố một chút cảnh giới sao? Vi Tiếu kinh ngạc nói, mới vừa đột phá cảnh giới, bình thường đều muốn bế quan một đoạn thời gian, củng cố một chút cảnh giới, nào có Diệp Viễn như vậy trực tiếp xuất quan. Không cần, Vi Lão, cảm ơn ngươi hai ngày này chiếu cố, bất quá ta không yên tâm các sư huynh đệ của ta, này liền cáo từ. Bất kể như thế nào, ta muốn đi xác nhận một chút sinh tử của bọn họ. Diệp Viễn nói, Vi Tiếu nói, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng là cho dù ngươi đột phá đến ngưng tinh cảnh, ra ngoài cũng không thay đổi được cái gì chứ. Y theo ta nói, ngươi còn là ở chỗ này hảo hảo tăng cao tu vi, đợi đến hồn hải cảnh lại đi ra, như vậy ngươi tại hai giới đại trong chiến đấu mới có sức tự vệ. Diệp Viễn lắc đầu nói, lục cực phong ấn đại trận vô cùng cường đại, chỉ có từ vô biên giới bên này mới có thể tiến hành phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cho dù bây giờ phong ấn bị phá hư, cuồng phong giới trong lúc nhất thời cũng không cách nào ồ ạt tấn công. Cho dù các sư huynh đệ của ta đều không có ở đây, ta cũng phải nhanh chóng trở lại tông môn, ta không hy vọng các bằng hữu của ta xảy ra chuyện. Vi Tiếu thở dài một cái nói, nếu ngươi chủ ý đã định, ta sẽ không lưu ngươi. Bất quá nếu hai giới thông đạo đã đả thông, ngươi ra ngoài chính mình phải bảo trọng. Nói xong, Vi Tiếu mang theo Diệp Viễn đi tới một nơi truyền tống trận. Diệp Viễn suy nghĩ Vi Tiếu bái một cái thật sâu, nói cáo từ. Vi Lão bảo trọng, nói xong, Diệp Viễn bước vào truyền tống trận. Diệp Viễn thấy hoa mắt, lại xuất hiện lúc lại trở về Vĩnh Hoa cung hai tầng. Lúc này Vĩnh Hoa cung hai tầng không có một bóng người, có vẻ hơi tiêu điều. Diệp Viễn không do dự, trực tiếp hướng về lối ra chỗ đi tới. Diệp Viễn đang muốn tầng kế tiếp, báo động phát sinh, một đạo nhân ảnh từ cạnh nhảy ra, không phải ở chỗ này coi chừng Lam Phong lại là ai. Người rốt cuộc đi ra, ta chờ ngươi đã lâu, cách chương.